từ đâu có rất nhiều người xuất hiện tay cầm súng chĩa vào. Tô Vũ lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.